Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, đánh giết thánh vực đại nhân vật, huyết nguyệt thần cầm thân thể quá to lớn, bao trùm trên không, toàn thân huyết diễm cuồn cuộn, thiêu đốt hư không đều nứt toác ra, huyết nguyệt thần cầm phi thường khủng bố, có người nói tộc này có chút nhân vật đáng sợ. Có thể đem mặt trăng nuốt xuống, màu máu móng vuốt ép xuống, để đạo lăng thân thể đều rung động một hồi. Sắc mặt của hắn kinh hãi, bởi vì tôn này màu máu chim thần dĩ nhiên so với thân thành mạnh hơn rất nhiều. Run rế, lại dám giết bằng tộc đời sau, màu máu chim thần hai con mắt lạnh lẽo, nhìn xuống đạo lăng. Đồng thời cái này móng vuốt ở phong thiên tuyệt địa, muốn đem đạo lăng trấn áp lại. Nghe vậy, đạo lăng rõ ràng, nguyên lai nó là bằng tộc sinh linh. Hắn cười lạnh nói, ngươi cũng là một cái bằng tộc nô bộc, làm sao muốn thay ngươi chủ nhân báo thù à? Nó hai con mắt màu đỏ ngòm đều muốn thiêu đốt, nội bộ nhật trầm nguyệt hủy, màu máu chim thần giận dữ. Nó mặc dù là bằng tộc nô bộc, có thể coi như là thánh vực thế lực lớn đều đối với nó cung kính rất nhiều. Nhưng là thiếu niên này dĩ nhiên điểm ra nó nhục nhã địa phương. Điều này làm cho nó tức giận không gì sánh được. Chết đi cho ta, màu máu chim thần nổ hống. Hống hư không đều ở liên miên run run. Cái này màu máu móng vuốt cuối cùng chấn áp xuống. Đánh về bả vai của hắn, muốn đem hắn đánh cho tàn phế, ngông cuồng tự đại, cút cho ta. Đạo lăng đứng sừng sững ở trên mặt đất, dâng trào gào thét, thân thể bên trong bạo phát cuồn cuộn tinh huyết, xông thẳng thiên địa. Hắn đưa bàn tay ra, lay động trời sới đất biến, đánh về màu máu chim thần móng vuốt, có nóng rực ánh sáng ở bắn ra bốn phía. Màu máu chim thần con mắt tránh ra vẻ khác lạ. Nó không nghĩ tới cơ thể thiếu niên này đáng sợ như thế, dĩ nhiên có thể chống lại nó một chiêu. Hừ, không trách ngông cuồng như vậy, nguyên lai thật sự có tài. Màu máu chim thần hai con mắt dựng thẳng, phụt lên từng đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, hướng về đạo lăng thân thể xuyên thủng. Không được. Giờ khắc này, đạo lăng mạnh mẽ thân thể đột nhiên biến, một loại tăng vọt năng lượng lập tức ngã một đoạn, hắn cảm giác được một loại mê muội, đây là bát môn độn giáp tản đi, hắn cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, thân thể phi thường suy yếu, bát môn độn giáp một khi tản đi, sẽ không có bất kỳ lá bài tẩy cùng chúng nó đấu. Thở phì phò. Đây là hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm nộ lao xuống, cũng nương theo khủng bố bão táp, đem đạo lăng thân thể đều thổi bay. Hai chùm sáng đã gần trong gang tấc, chấn áp, đạo lăng gào thét, một vòng động thiên lơ lửng ở trong hư không, phụt lên điềm lành, đại đạo luôn âm vang vọng, lớn lao mà lại bao la. Mảnh này run rẩy dữ dội, thiên địa trong nháy mắt vững chắc bên trong. Thế nhưng hai chùm sáng quá khủng bố, đánh đạo lăng động thiên đều đang lay động, tựa hồ muốn nổ tung. Đạo lăng khóe miệng đang chảy máu, hắn động thiên bị thương nặng, hơn nữa bát môn độn giáp di chứng về sau đến rồi, thân thể cực kỳ suy yếu cùng mệt mỏi. Ha ha, ngươi tên tiểu súc sinh này đi chết đi. Nằm trên đất thân thành cưỡng chế thân thể đau nhức, hắn oán độc con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, trong nháy mắt xuất kích, bàn tay chụp vào bả vai của hắn, muốn chết. Màu máu chim thần con mắt lạnh lẽo, hắn thân thể cao lớn hoành áp mà xuống, to lớn móng vuốt chụp vào đạo lăng thân thể, muốn đem hắn mang đi. Được chí cường thần thông, hai cường vây giết mà đến, đạo lăng lại không có vẻ sợ hãi chút nào, tâm cảnh của hắn kỳ ảo, thân thể như là một cái đạo thai đang phát sáng, lập tức dẫn ra đại đạo. Này đại đạo hình như tại nhịp đập, phi thường khủng bố, kinh sợ lòng người. Đạo lăng động thiên trong cơ thể năng lượng đang điên cuồng cuồn cuộn, thần nguyên đều đang thiêu đốt, thân thể của hắn bạo phát, từng đạo đạo văn cuồn cuộn đến trên không, xây dựng thành một cái to lớn đạo tướng, uy thế kinh thế, vô lượng đạo tổ. Cái này mâm ở trong hư không to lớn đạo tướng mở con mắt, hắn toàn thân ẩm ẩm lao ra ba tuyệt thiên địa khí che. Đây là một loại hết sức ba động khủng bố. Đạo lăng lấy bên trong thần điện được kinh văn phát động vô lượng đạo tổ, tình cảnh phi thường đồ sộ, phương viên này ngàn trượng đều đổ nát, hống động như thiên lôi nổ vang, để hư không đang run rẩy. Ầm ầm, huyết nguyệt thần cầm thân thể đều rung động đứng dậy, suýt nữa từ trời cao chồng ngã xuống, thân thể của nó đang phát run. Cảm giác toàn bộ thân thể bị một tầng hủy diệt khí tức bao phủ. Thân thể cao lớn đều nổ tung một cái lại một cái lỗ máu. A, thân thành thê thảm không gì sánh được. Hắn khoảng cách cái này đạo tướng gần nhất, há mồm liền phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể nứt thành bốn mảnh, màng nhĩ đều bị gào vỡ, bay ngang không biết bao xa. Cũng không biết là sống hay chết. Trong nháy mắt tiếng gào, để cái kia huyết nguyệt thần cầm vẻ mặt lạnh lẽo không gì sánh được. Nó lạnh lùng nói, muốn chết đồ vật, lại dám thương ta bảo thể, cho ta nạp mạng đi. Huyết nguyệt thần cầm to lớn hai cánh dương ra, xuyên thủng mây mù, như là một khẩu thần tiện ở bạo sung, gào thét bạo cướp vài bên trong. Nó ở điên cuồng đuổi theo, đạo lăng đánh ra vô lượng đạo tổ liền chạy, đấu chuyển tinh di phát điên thôi thúc ba lần, vượt qua rất xa hư không. Hắn lảo đảo, thân thể suy yếu, kém chút mới ngã xuống đất. Đạo lăng cảm giác được mê muội, có một loại ngất dáng vẻ, ta không thể ngã dưới, không thể. Đạo lăng cắn cắn đầu lưỡi, ép buộc chính mình tỉnh lại. Nó biết mình một khi ngủ, liền triệt để bị mất đường sống. Ha ha ha, ngươi chạy trốn nơi đâu? Đàng hoàng đem chí cường thần thông giao ra đây. Bé ngoan làm nô bộc của ta. Một đôi âm lãnh con mắt ở trong hư không như ẩn như hiện, tập trung một người thiếu niên. Huyết nguyệt thần cầm đang cười lạnh. Nó cảm giác thân thể của thiếu niên này phi thường mạnh, đáng giá bồi dưỡng, giết thực sự là quá đáng tiếc. Nguy rồi, đạo lăng con mắt co rút nhanh. Trong tay hắn chớp mắt xuất hiện một cây lão dược. Đây là hắn ở võ điện tổ địa được tiểu dược vương. Hắn không chút do dự nào, trực tiếp tiếp tục cây tiểu dược vương cắn đi nửa đoạn. Từng luồng khủng bố như giang hải dược lực ở trong người tuôn ra. Dược vương tinh hoa quá nồng nặc, đạo lăng thân thể đều đang phát sáng, trong cơ thể suy yếu nhanh chóng tản đi. Hắn không chút do dự nào, di chuyển đấu chuyển tinh di hướng về xa xa vượt qua. Ngô, này thần thông phi thường quỷ dị, dĩ nhiên có thể tiếp dẫn dưới tinh thần chi lực. Huyết nguyệt thần cầm hai con mắt phát sáng, nhìn ra không ít. Nó có chút mê tít mắt, tự lẩm bẩm, lẽ nào là thất truyền đã lâu đấu chuyển tinh di, loại này hiếm thấy 72 đại thần thông, để huyết nguyệt thần cầm đều đỏ mắt. Nó cười lạnh nói, mang cho ta kinh hỉ quá nhiều, cho rằng dựa vào đấu chuyển tinh di liền có thể chạy ra pháp nhãn của ta. Quả thực là nói chuyện viển vông. Huyết nguyệt thần cầm theo sát không nghỉ, tốc độ của nó cực kỳ nhanh, ở trong hư không xuyên qua, vẫn ở khóa chặt đạo lăng thân thể. Đáng chết, những phiền toái này lớn hơn. Đạo lăng ánh mắt chìm xuống, có thể cảm giác được có một cái đồ vật vẫn ở theo chính mình. Hắn hiện tại có thể kết luận tất cả mọi người đều bị đưa tới. Hắn không biết có mấy cái, Thân thành khẳng định bị hống chết rồi. Mà tôn chim thần này là bằng tộc. Như vậy đại càn hoàng triều nên còn có một người. Ngay ở hắn điên cuồng suy tư đối sách thời điểm, sắc mặt của hắn đại biến. Đây là một cái ăn mặc trường sam màu bạc, cái bóng xé ra hư không bạo xung mà đến. Giơ bàn tay lên liền hướng về hắn trấn áp. Oanh, đạo lăng cử quyến đón đánh. Bất quá lại bị một loại ngập trời trưởng lực ép thân thể run. Thân thể ở bay ngang, hạ ở trên mặt đất. Ha ha, huyền vực đệ nhất nhân cũng chỉ đến như thế mà. Còn muốn bức ta chúng ta đến Tử Châu. Cần gì chứ? Càn Phẩm vẻ mặt lạnh lẽo. Lạnh lẽo nói, bé ngoan đem đồ vật giao ra đây đi. Hừ, Càn Phẩm, tiểu tử này là ta bắt được ngươi. Ngươi quá giới. Huyết Nguyệt Thần cầm lạnh lùng mở miệng. Nó lơ lửng ở trong hư không. Muốn ra tay, chuyện cười, ai được chính là ai. Càn Phẩm hừ lạnh, hắn chớp mắt liền phát động rồi. Lần này có thể không chỉ là Huyết Nguyệt Thần cầm cho hắn tranh cướp. Còn có mấy cái, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Càn Phẩm thân thể hoành áp mà xuống. Hắn nhanh hơn Huyết Nguyệt Thần cầm một bước, bàn tay nắm hướng về bả vai của hắn. Chết chính là ngươi. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, luyện hóa một ít tiểu dược vương dược lực, thân thể của hắn khôi phục rất nhiều. Tam chuyển kim thân mở ra trong nháy mắt, một loại muốn cắt phá thiên địa mũi nhọn chi khí bạo phát. Long hình đại phách, nặng nề tiếng gào nổ vang. Đạo lăng thân thể trong nháy mắt diễn hóa ra một khẩu ánh búa, xé khai thiên địa. Nứt hướng về Càn Phẩm cái cổ. Chỉ là trong nháy mắt, Càn Phẩm cả người đều là mồ hôi lạnh, hai chân đều đang phát run, cảm giác được tử vong gần đến. Huyết Nguyệt Thần cầm giật nảy mình. Nó không nghĩ tới thiếu niên này lá bài tẩy nhiều như vậy. Loại này thân thể thần thông cũng quá nhanh, ngàn cân treo sợi tóc chi khắc. Càn Phẩm mi tâm trong suốt, trong này bay ra một tòa màu vàng tiểu ấn, rủ xuống từng đạo hoàng đạo long khí. Thế nhưng cái này màu vàng tiểu ấn vẫn là theo không kịp long hình đại phách tốc độ. Bất quá lại có một ít hoàng đạo long khí ngăn cản ánh búa tốc độ. Mà Càn Phẩm tranh thủ đến này một tia thời gian, thân thể của hắn ở đi phía trái biên giới vượt qua. Phúc! Đạo này ánh búa nứt ra rồi hoàng đạo long khí. Giữa trời xẹt qua, lôi đi một đám lớn huyết dịch. Đạo này ánh búa chưa từng đình chỉ. Tốc độ quá khủng bố. Để xa xa phế tích cuồng sung. A, Càn Phẩm tóc tai bù xù. Cổ của hắn kém chút bị cắt xuống. Yết hầu bị cắt mặc. Chảy ra từng giọt huyết. Huyết Nguyệt Thần cầm không có quản hắn. Nó điên cuồng hướng về đạo lăng biến mất thân thể điên cuồng đuổi theo. Ngươi tên tiểu súc sinh này, ta sẽ đem ngươi lột da chóc thịt. Càn Phẩm bưng chảy máu cái cổ, phát ra như dã thú rít gào, cũng theo nộ xung mà đi. Hết chương.